nghĩ nát óc không hiểu sao ngươi lại cảm thấy khoái hoạt với tên nhóc miệng còn hôi sữa. Hừ, bất kể thế nào hôm nay ngươi phải hát cho lão tử nghe. Hà Nguyên căn bản muốn mắng Lý Cáp tên hài tử xấu xa, nhưng lời vừa lên mép thế nào lại nuốt trở lại trong bụng. Lý Cáp hiếp mắt cười, không để ý đến hắn, rất tự nhiên dắt Thiên Thiên và Diễm Nhi đi vào trong phòng. Thanh Thanh, chúng ta vào trong nói chuyện, bên ngoài có con chó điên, để bọn đại ngưu đuổi chúng đi là được rồi. Lời của Lý Cáp làm cho Hà Nguyên sôi máu. Cười lạnh một cái khoét tay nói thành sư phụ. Trương sư phó, giúp công tử đánh gãy răng ba tên này. Thành Nhất Tiêu cùng Trương Vô Hàn lập tức từ sau lưng hắn nhảy ra phía trước. Lý Cáp đi tới cửa hơi sững sờ, liếc nhìn hai tên này, hắc. Xem ra hắn thông minh lên được một chút, tự tìm thêm người giúp đỡ à. Chương 40 đầu nở hoa người dịch cơn. Sơn. Nguồn khoái lạc môn kim duy sưu tầm bởi dân. Gơn. 1504 Việt Nam. Âu. Thành Nhất Tiếu vừa trông thấy Tam Ngưu, liền dùng trảo vồ lấy một thân cậy đại thụ ở bên cạnh vốn là muốn sử dụng cái chiêu sét đánh không kịp bưng tay ngầm dọa Tam Ngưu. Cây đại thụ đó bị một chiêu vừa rồi trên thân cây để lại những dấu móng tay, ai trông qua cũng không khỏi giật mình. Bản tọa là Phích Liệt Trảo, Thành Nhất Tiếu ngạo nghệ nói. Trương Vô Hạn cũng không chịu thua kém, chậm rãi giơ ra một ngón tay nhằm thân cây trước mặt. Hai mắt tinh quang bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Ly đầu ngón tay hướng về tảng đá đối diện không xa mà xuyên tới. Chỉ nghe xích một tiếng, chỉ hình như mũi tên, chỉ thấy trên tảng đá xuất hiện một cái lỗ sâu hóm. Ta là Phá Thiên Chỉ Trương Vô Hạn. Trương Vô Hạn cười to một tiếng nói. Lý Cáp thấy thế đầu tiên là khá sửng sốt, sau đó thì phá lên cười. Hà công tử, người tìm bọn tạp kỹ đến đây biểu diễn à? Rất tốt, rất tốt. Phía sau Thiên Thiên, Thanh Thanh cũng Diễm Nhi ba thiếu nữ nhịn không được cười khúc khích thành tiếng. Thành Trương hai người mắt trợn trừng, Hà Nguyên lại càng tức giận quá một tiếng lên. Lên đây xem chúng lão tử thu thập ngươi như thế nào. Lý Cáp thu lại nụ cười, hiếp mắt thản nhiên nói với Tam Ngưu tốt chiến tốt thắng, đánh cho chúng kêu cha khóc mẹ. Tam Ngưu bước lên, nghe thấy một chữ đánh không tự chủ được hai mắt sáng rực lên. Cả người đều hăng hái. Không đợi Thành Trương hai người đồng thủ đã ngao ngao. Ngao ngao vọt tới. Bên cạnh Đại Phi cũng có chút không thể kiềm chế được, Thử Nha cũng không chịu thua kém. Hai phe năm người tiếp cận giao đấu trong nháy mắt. Trên thực tế, nếu chân chính giao thủ thì chỉ có ba người Thành Trương vây đánh một mình Đại Ngưu. Oa ha ha ha ha ha. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Liên tiếp là tiếng rừng cây gậy rập do trận đánh cùng với tiếng cười kiêu ngạo đến quái dị của Ngưu Đại. Tiếng cười chưa dứt hắn đã làm ngay Phát Nhất Lâm chi điểu. Ngưu Nhị và Lưu Tam ở bên thì có phần sa sẩm mặt mày, uể oải vạn phần, xem ra có vẻ kém liễu nhất bộ a. Cách đó không xa Hà Nguyên nhìn bọn Thành Trương đấu với Tam Ngưu biết ngay gặp phải ca khó xơi. Chỉ thấy những ánh vàng, trắng, đỏ đen xen huyết nhục bay đầy trời cũng không thể phân biệt được ai với ai nữa. Cứ thế làm cho khuôn mặt hắn nhăn tiếp lại. Bên kia Lý Cáp đầu tiên là sững sờ, trên khuôn mặt không giấu nổi sự lo âu. Vội vội vàng vàng lấy tay che mắt Thiên Thiên lại. Dục Thanh Thanh và Diễm Nhi mau vào trong phòng đi thôi đi thôi. Chỉ là hai con chó cắn nhau thôi. Chỉ là hai con chó cắn nhau thôi. Đại ngư cười mang dại tựa như vô cùng thống khoái. Oa ca ca ca ca ca ca. Giác giác giác giác giác giác. Thống khoái a hà hà. Nhóm người Hà Nguyên sắc mặt trắng bệch bắt đầu hiểu được thế cục của trận chiến, tính định bỏ trốn. Nhưng một bên là rừng, một bên là đường đất. Sợ bỏ trốn bây giờ đã quá muộn. Có muốn chạy cũng không thoát, thật là đi đâu cũng khó. Đại Ngưu ở trong phòng truyền ra tiếng Lý Cáp. Đại Ngưu đang cười đột nhiên dừng lại trả lời Đại Ngưu. Để cho bọn họ mang mấy con chó đó đi, Đại Phi không ăn đồng loại. Vâng. Đại Ngưu lên tiếng, thấy Hà Nguyên đang chạy gần vào trong rừng, hắn hét lớn một tiếng, Tiểu Bạch Kiểm đứng lại. Tiểu Bạch Kiểm thằng mặt trắng, âm thanh như sấm rền, đau đầu ván ớt. Hà Nguyên thấy chân mình mềm nhũn lập bập lăn ra đất, quay đầu quỳ xuống xin tha tội. Ngươi đem hai con chó này đi cho khuất mắt. Ngưu hét lớn. Hà Nguyên hai chân đã run đến nỗi đầu gối đập vào nhau, mặt không còn hột máu run rẩy bò tới lôi hai tên thành trương kéo đi. Không được lưu lại vết máu. Lý Cáp lại vọng ra. Không được lưu lại vết máu. Đại Ngưu thuật nguyên si lời Lý Cáp, thực ra là khuyết tán thanh âm của Lý Cáp mà thôi. Hà Nguyên giật mình hai cái. Mặt mũi run rẩy. Bỏ lại thành thương hai người. Trên mặt biểu tình như khóc không nổi, vô cùng khó coi. Lồm ngộm bò lại dùng vạt áo của mình lau đi những vết máu còn vương vãi, cho đến khi không nhìn thấy rõ nữa mới dừng tay. Sau đó đám người Hà Nguyên lủi thua chạy đi mất. Thành Trương hai người chỉ là người trong giang hồ, lại không có quan chức công danh trong người, cũng không tính là môn khách trong Hà phủ. Đối đầu với Lý Cáp bị thua thảm bại, hắn tự nhiên biết mình xui xẻo, không thể đổ trách nhiệm cho Lý Cáp được. Trông thấy bọn chúng bên ngoài công đức mà chạy, chỉ sợ hai chân sao không dài thêm chút nữa. Nhóm người Lý Cáp âm thầm lắc đầu. Ta không phải là cao nhân rồi sao? Bất quá nếu không có bọn Hà Nguyên này gây sự thì sợ rằng ở cái huyện Đồng Thành này cuộc sống quả thực là quá nhạt nghẽo. Lý Cáp quay đầu lại một chút nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thanh Thanh cùng với cái lúng túng lo lắng của Diễm Nhi. Cười khổ không thôi. Lại nhìn ánh mắt mê man ngưỡng mộ của Thiên Thiên. Thầm kêu may mắn. May là mình được trước mặt nàng vội vội vàng vàng che đi cảnh máu me. Chứ không nếu để nàng thấy không biết còn kinh khiếp đến mức nào. Lý Cáp không khỏi nhớ tới lần đầu tiên hắn đi trộm xem hành hình ở Nam Hương Môn. Khi thấy một cái đầu rơi xuống, máu me phục thành dòng, ai nấy đều sợ đến ngây dại. Nhưng trong lòng hắn không sợ hãi, không chán ghét, cũng không chấn động. Sau đó hắn còn lén coi thêm vài cuộc hành hình nữa, thậm chí còn xin thủ hạ đánh chết vài thằng lưu manh. Ngay cả cho Đại Phi cắn chết hai tên đào phạm đang chạy trốn nữa. Hắn thấy không có cái cảm giác gì lo sợ bức dứt. Ngày hôm nay thấy bộ dạng của Thành Trương hai người, Lý Cáp trong đầu xuất hiện ý niệm. Nguyên lại nhìn cái đầu nờ hoa này thật sự kiếp thiết. Sau đó mới đột nhiên bịt mắt của Thiên Thiên lại. Cảm tạ công tử. Thiên Thiên giúp mang cho Thanh Thanh, Diễm Nhi một tách trà rồi vỗ vỗ an ủi hai người, làm cho hai người bình tĩnh lại. Rồi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lý Cáp thủ thị nói. Lý Cáp sửng sốt cái gì? Vừa rồi tình hình thật đáng sợ quá đi. Thiên Thiên nói. Lý Cáp mỉm cười, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiên nói không có gì, chính là đánh chết hai con chó mà thôi. Nói rồi nhìn về phía Thanh Thanh và Diễm Nhi hai người, các người coi như là nhìn thấy hai con chó không có gì phải sợ hãi. Lúc này Tam Ngư cũng đã đến. Đại Ngư vừa đi vừa xoa hai cái cổ tay thống khoái. Thống khoái. Đáng tiếc là chỉ có hai đứa. Tên Tiểu Bạch Kiểm kia kém cỏi quá. Không thể tìm được hai tên nào có võ công cao hơn một chút. Nhị Ngư và Tam Ngư nhìn ra thì khuôn mặt uể oải như là đang ăn cơm thì bị cướp mất thức ăn vậy. Lý Cáp trừng mắt nhìn Đại Ngư nói ai cho phép ngươi hạ thủ nặng tay như vậy. Đại Ngư ngẩn ngơ không phải chủ nhân nói đánh đến chết sao. Lý Cáp nói là đánh cho chúng không dậy nổi, ngươi đánh người không thể nhã nhặn một chút sao. Nhị Ngư lập tức lên tiếng chính là. Tự nhiên dùng một quyền đánh chết chúng. Chứ ít thì phải não đoạn của hắn viên bi của hắn. Chọc thủng hai mắt hắn lôi con ngươi ra. Rồi bóp vỡ sọ hắn. Tam Ngư hồng quan rợp mắt nhân tiện bẻ luôn ngũ chi của hắn. Mổ bụng móc ruột. Rồi lấy ruột thông não đoạn của hắn vòng qua cổ để kéo đi. Con lượt ruột thế kia mi xem có bền không. Theo ta là phải đem rút từng đầu khớp xương của hắn rút ra, làm hắn chỉ còn lại thịt. Nhị Ngư biểu môi nói. Tam Ngư suy nói không được, rút xương thì hắn sống thế quái nào được. Hắn là phải như vậy. Vừa định nói tiếp thì Diễm Nhi và Thanh Thanh mặt xanh như tàu lá quay sang một bên chực muốn ớ ra. Thiên Thiên thì mãi cũng các thị nữ bận biểu nên không có nghe thấy. Lý Cáp không nói gì ánh mắt bực tức nhìn Tam Ngưu. Ba tên huynh đệ này không những tham ăn mà còn có khuynh hướng đam mê bạo lực a. Đêm đó nhóm người Lý Cáp ở luôn trong Á Văn Cát. Thanh Thanh nói rằng nàng vô cùng sợ hãi. Ngủ không yên. Liền cùng Lý Cáp một đêm ca sướng không ngừng. Một bên thi ca hát một bên thì đệm đàn. Một bên thì nhảy múa. Hàn huyên trọn một đêm. Đến lờ tờ mơ hôm sau mới chịu lên giường ngủ. Sau đó vài ngày. Lý Cáp mỗi đêm đều ở lại Á Văn các bồi tiếp Thanh Thanh. Dần dần nàng cũng quên đi thảm trạng ngày trước. Nhưng Lý Cáp mua lại cái rừng cây của Vương lão bản cho xây dựng tòa Thanh Phong các để làm cho Thanh Thanh quên hẳn chuyện cũ. Trong khoảng thời gian này Hà Nguyên cũng không tới Bách Hoa Lầu nữa. Từ lần đó coi như là hắn sợ hãi cũng không nhỏ. Nhưng Lý Cáp vị tất đã tha cho hắn. Thời gian trôi đi rất nhanh, đã đến ngày mừng thọ 70 của Đông Vương gia. Chương 41 nhiệt huyết kích đảng tương quân hành hòa thủ chỉ người dịch đại y sư nguồn khoái lạc môn kiên y sư tầm bở dơn. Gơn. 1504 Việt Nam. Âu. Diên Đông Vương là người đầu tiên khác họ được phong vương từ khi Đại Hạ Quốc lập quốc tới nay. Vương vị truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thừa kế cha truyền con nối. Quý phủ lại có miễn tử kim bài được Thái Tổ Hoàng đế khai quốc ban cho. Diên Đông Vương chân thị là danh môn. Từ xưa đều là danh tướng thế gia. Từ đời này sang đời khác đều có danh tướng xuất thế. Đến Diên Đông Vương hiện tại từng một đại tướng quân nổi danh hiển hách của Đại Hạ Quốc. Thống lĩnh qua hơn 10 vạn binh mã. Lập qua vô số chiến công. Thủ hạ mãnh tướng như vậy. Trong quan đội danh vọng như trời. Lý Tư Hồng từng là một viên đại tướng dưới tay hắn. Đáng tiếc chân lão vương gia chỉ có hai con. Nhưng con lớn theo văn. Con thứ hai theo buôn bán. Quả thật đều không muôn theo con đường võ tướng. Hai người đều chỉ sinh con gái. Nhưng thật ra nữ như gả cho Tâm Phúc Á tướng cũng sinh cho lão hai ngoại tôn. Nhưng đại ngoại tôn cũng theo đường văn. Tiểu ngoại tôn nghe nói thiên tư thông minh nhưng không hòa nhã. Thích trêu trọc quyền cước. Làm cho chân lão vương gia cực kỳ yêu thích. Lão cũng không biết rõ. Lý Cáp không chỉ không biết văn mà võ cũng chẳng thông. hắn chỉ hai thế thái cực quyền mà thôi. Ở tỉnh Tĩnh Khang, chức quyền lớn nhất chính là tuần phủ một tỉnh. Nhưng có mặt mũi nhất, uy vọng cao nhất, nói chuyện có tác dụng nhất, cũng là Duyên Đông Vương Chân Minh Viễn. Mặc dù ở trong Đại Hạ Quốc, lão vương gia Duyên Đông Vương cũng là dẫm chân một cái chấn động ba lần. Quân giới càng là có một nhánh của chân phái. Duyên Đông Dương đào tạo ra võ tướng võ quan. Ngày lễ dịp Tết đều đích thân mình đến Duyên Đông phủ bái kiến lão vương gia. Hôm nay chân lão vương gia tổ chức mừng thọ 70 tuổi. Duyên Đông phủ, tỉnh Tĩnh Khang, quân chính hai giới xung quanh, phú thương quý thương cùng một ít lão bộ hạ trước kia của Duyên Đông vương gia đều có thể đích thân đến. Nếu không cũng sẽ phái thân nhân hoặc thân tín trọng yếu mang lễ vật đến chúc thọ. Trong nhất thời, ngoài cửa Duyên Đông phủ ngựa xe như nước náo nhiệt vô cùng. Mấy ngày này, Duyên Đông thành người đến rất đông. Xe cộ đều tăng lên không ngừng gấp đôi. Khách trọ trong Thanh Nguyệt lâu, Tụ Bảo khách điếm, Thiên Vân lâu, các khách điếm, Tử lâu có đẳng cấp trong thành đều được Duyên Đông Vương phủ bao xuống hết, dùng để chiêu đãi người đến chúc thọ. Chỉ có một bộ phận có thân phận tôn quý hoặc cùng Duyên Đông Vương gia kết giao thân mật mới có thể trụ trong khách phòng của Vương phủ. Ngay cả Hoàng thượng ở Kinh Thành đều tự mình đề bút lời chúc sai người mang đến Vương phủ chúc thọ lão vương gia. Vương công quý tử khác tới cũng không ít. Duyên Đông Vương phủ lúc này có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Phần đông tổng đốc, tuần phủ, bố chánh sử, án sát sử, tri phủ, tướng quân, vương gia các nơi trong cả nước tề tụ ở đây. Nhưng chỉ vài người được cho ở địa phương này. Ở tiệc chúc thọ đêm đó, Duyên Đông vương gia Chân Minh Viễn dù 70 tuổi mặt mày hồng hào, cùng các tân khách nâng cốc nói cười. Hào khí uy vũ không chút nào giảm so với năm nào trong quân đội. Đem hào khí của tiệc chúc thọ đẩy lên cao chính là một khúc tướng quân hành do Thượng quan Thanh Thanh sướng ca. Thiên Thiên gãy đàn, Diễm Nhi nhảy múa. Lời khúc tướng quân hành này đều là bốn người hợp tác hoàn thành. Thiên Thiên cùng Thanh Thanh gãy đàn phổ nhạc. Lý Cáp nghe nốt lại căn cứ vào hiểu đôi chút về âm nhạc hiện đại kiếp trước, thay đổi đôi chút, khiến cho người nghe cảm động. Mà lời còn đo Lý Cáp căn cứ cầm khúc, vắt óc suy nghĩ mà viết ra. Mặc dù không có tài văn chương nhưng cũng sướng nghe được, cũng có vài phần hào khí. Tiếng trung, Hán Việt tương quân Thiểu Niên phi nhung trượng kiếm túm mã bắc địa. Trảm địch đầu lô vạn thiên sanh tử huynh đệ tình ý. Nhất triêu hồ mã phạm biên nhiệt huyết nam nhi tề bắc. Chiến cổ oanh minh mã đệ tinh kỳ chiêu triển quân trung. Tranh tranh thiết cốt chú anh nhất khoan dũng tan tráng sĩ. Huy quân bách vạn định giang hào tình phách khí truyện tứ. Nhất thế cương cốt thương vô lượng tụ thanh phong tiếu trung. Nhân sanh bất quá bách niên lưu đắc thanh sử hậu nhân. Dịch nghĩa thiếu niên tướng quân khoác quân trang. Trường kiếm phóng ngựa đất bắc cuồng trảm muôn vạn đầu lâu quân địch. Huynh đệ sống chết tình nghĩa càng sâu mai kia biên ải hồ mã phạm. nhiệt huyết nam nhi tề tụ trên đất Bắc trống trận ầm vang vó ngựa kêu. Cờ quạt phất phới dương cao trong quân đội. Xương cốt len kem tạo anh hùng. Lệnh phát hoàn thành trả bằng máu tráng sĩ chỉ huy trăm vạn quân bình định Giang Sơn. Khí phách hào hùng truyền bốn phương. Một đời đau thương không sợ sệt. Ẩn sau nụ cười liêm khiết nhân sinh bất quá chỉ trăm năm. Sử sách được hậu nhân lưu truyền. Khúc này vừa sướng xong. Tân khách cả sảnh đường đều vỗ tay khen hay. Diên Đông Vương gia cũng vuốt râu cười dài hay cho khúc tướng quân hành. Hay cho câu khí phách hào hùng truyền bốn phương. Hay! Thật là hay! Trong tân khách cũng không ít người đa tài uyên bác. Nhưng nghe khúc này, đều khen rất hay. Chỉ với ca từ này, cũng đã vừa lòng. Bất quá sảnh đường trên rất nhiều người là võ tướng trong quân đội. Bất luận có hay không đọc qua sát, đối với ca từ đều ra có vị. Ít nhất viết đau thương hào hùng của tướng quân. Một cổ ý vị bi tráng đều trong tiếng ca phiêu đảng. Làm cho tâm tình bọn họ trào đan. Phản phất trở về chiến trường với tiếng trống trận đu tranh. Không khỏi khen ngợi vô cùng. Đợi đến khi ca khúc này do tiểu ngoại tôn của vương gia. Lý Nhị Công Tử Lý Cáp năm nay mới 11 tuổi viết ra. Càng khen ngợi. Anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi còn nhỏ đã có thể hào hùng như thế. Tương lai nhất định sẽ là một hảo hán anh hùng. Lý Cáp mỉm cười đứng trước ngoại công Diên Đông Vương gia hành đại lễ tôn nhi còn có hai khúc hiến cho ngoại công. Chúc ngoại công mãi mãi hào hùng. Luôn luôn uy vũ. Lão vương gia cười to vỗ tay hay. Hay lắm tôn nhi, hay. Khá lắm mãi mãi hào hùng, luôn luôn uy vũ. Hào hùng của ngoại câu, uy vũ của ngoại công sau này còn muốn ngươi kế thừa đấy. Lý Cáp cung kính nói tôn nhi nhất định sẽ không để ngoại công thất vọng. Mọi người đứng bên thấy Lý Cáp tuổi nhỏ nhưng cử chỉ động tác. Ăn nói thần thái đều ra thành thục chững chạc. Một phái phong phạm đại tướng đều gật đầu khen ngợi. Hai ca khúc kế tiếp đều không phải Lý Cáp viết ra. Bất quá tê a y t hơn y e nương thiên thanh thanh đạt được trong mắt mọi người cũng biến thành ca khúc do hắn một người viết ra. Tiếng Trung. Hán Việt ám đạm liễu đa quan kiếm ảnh viễn khứ liễu cổ giác tranh minh nhãn tiền phi dương trứ nhất cá cá tiên hoạt đức diện dung yên một liễu hoang thành cổ đạo hoang vu liễu phong hỏa biên. Tuấn Nguyệt A. Nhị đái bất tẩu na nhất xuyến xuyến thuộc tất đức tính danh hương vong thùy nhân định a thịnh suy khởi vô bằng a nhất dạ phong vân tán na biến huyển liễu thì. Tụ tán giai thị duyên a ly hợp tổng quan tình a đam đương sanh tiền sự a hà kế thân hậu. Trường Giang hữu ý hóa tác trường Giang hữu tình khởi ca. Lịch sử đức thiên không thiểm thước kỹ khỏa nhân gian nhất cổ anh hùng khí tại trì sính túng. Dịch nghĩa đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống vẫn rõ ràng sống động bao gương mặt anh hùng con đường xưa ngập trong cát bụi thành quách xưa hóa thành hoang tàn năm tháng oai hùng thành lịch sử bao chiến công tên tuổi còn vang mộng bá vương ai người quyết định lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân sự đời vần vũ như mây gió đổi thời gian đổi cả không gian. Tụ tán nhờ có duyên ly hợp vốn do tình trả món nợ non sông trước mắt mặt đời sau thiên hạ luận bình. Nước Trường Giang hóa thành sông lệ gió Trường Giang vang mãi bài ca giữa bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao xa trong dân gian vạn thủ ấy muôn triệu đóa hoa. Liên kết xuống bài hát HTTB quộc quai quép. Me đi A Vi Re. Con Bình Dương 19 dơ 3 quy 2 quy U 4 rai. Một khúc khung trời lịch sử. Bi tráng thê thương ý vị càng hơn ca khúc trước. Ở đây không người nào không sương mù trong mắt. Thiết quyền nắm chặt. Tựa như đứng trước vạn quân. Dục ngựa huy đao chỉ trận địch. Xung đột qua lại giữa sinh tử. Âm thanh cầm nhạc đã tan không lâu. Còn chưa đợi mọi người phản ứng lại. Khúc mới lại vang lên. Lần này hát chính là bản thân Lý Cáp. Trước mặt hắn còn có một cái trống trận chánh tôn. Tiếng trống ầm ầm vang bên tai. Càng làm cho hào khí vừa được tạo nên lần nữa được đẩy lên cao. Diên Đông Lão Vương gia. Không. Nên gọi là chân đại tướng quân. Tay cầm chén rượu. Đứng lên. Vẻ vui mừng cuồn cuộn trong mắt hổ. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Cáp. Đôi môi mím chặt. Tiếng ca trầm lắng của Lý Cáp vang lên. Tiếng trung. Hán Việt cổng cổng trường gian đông thể thủy lãng hoa đào tan anh hùng thị phi thành bại chuyển đầu không thanh sơn y cự tại kỷ độ tịch dương hồng bạch phát ngư tiều gian chữ thượng quán kháng thu nguyệt xuân phong nhất hồ trọc tử hỷ tương phùng cổ kim đa thiểu sự đô phó tiếu đàm trung. Dịch nghĩa nước trường gian về đông chảy xiết sóng cuốn trôi đi hết anh hùng đúng sai thành bại hóa không thanh sơn một dãy hoài cùng tháng năm. Trải mấy độ tài dương nguyệt khuyết bạc trắng ngư tiều. Đảo trên sông gió trăng thu lại xung nồng một bầu rượu đục tương phùng hỷ hoang xưa nay muôn sự hợp tan. Trút hết nỗi niềm thư thái ung dung. Liên kết nghe ca khúc hát TTB quộc quai quép. S. Com giọt 45.141E023. Phần trăm 3, nương, gương. Phần trăm 20 thơm phần trăm 3, nâng. Ca khúc vừa sướng xong. Công đường không một tiếng động. Thẳng đến Diên Đông Vương gia ngửa lên uống cạn chén rượu. Cười dài nói tuyệt. Trút hết nỗi niềm thư thái ung dung. Trút hết nỗi niềm thư thái ung dung mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Vỗ tay khen hay. Khen ngợi liên tục. Lúc này đây cho dù là nhóm thư sinh cũng không thể không lắc đầu, thở dài than khí phách, khí phách. Diên Đông Vương gia bây giờ đối với ngoại tôn càng thích vô cùng, hắn thật quá hiểu tâm ý mình. Lão tướng quân cả đời chinh chiến, phong hoa tuyết nguyệt gì đó chẳng có cảm giác. Chính là sôi nổi khẳng khái. Nhiệt huyết dâng trào của trống trận. Hào khí thê lương bi tráng của ca khúc mới khiến cho lão cảm động, cho lão thưởng thức. Sau đó tiệc thọ tiếp tục. Lý Cáp cùng vài vị trưởng bối thân thiết uống vài chén. Được bọn họ khen ngợi không thôi. Mới mang nhóm người Thanh Thanh trở về viện của mình. Một ít công tử quyền quý trong buổi tiệc thấy phong thái của Diễm Nhi với Thượng quan Thanh Thanh đều bắt đầu rụt rịch hỏi thăm thân phận. Lai lịch của hai nàng. Kết quả sau khi biết được. Nữ tử nhảy múa là thị nữ của nhị công tử. Nữ tử váy trắng ca hát là ca kỹ nổi danh. Nhưng giờ hình như chỉ phục vụ nhị công tử. Vậy còn Hà công tử thì sao? Nhị công tử chính là cháu ngoại ruột của Diên Đông Vương gia, cháu ruột của đương triều Thái Sư, con của Tổng đốc Thanh Lâm. Xong rồi, cái này không cần suy nghĩ nữa. Diên Đông Vương gia uy chấn tám phương. Thế lực vô cùng. Lý gia lại chính là thế gia quyền quý đứng đầu của Đại Hạ Quốc. So với dòng tộc chân thì Diên Đông Vương còn lớn hơn. Người của Lý nhị công tử. Bọn hắn có thể chiếm được sao? Lại nói Lý Cáp. Đêm nay thấy ngoại công nghe xong ba ca khúc. Mặc dù nước mắt rưng rưng nhưng xem ra lão rất vui vẻ. Nói vậy. Tâm tư mình bỏ ra thật đáng giá. Nghĩ đến lúc về nhà. Mẫu thân có hỏi mình cũng giao phó được. nhiệm vụ đi chúc thọ ngoại công chuyến này xem như cơ bản hoàn thành. Trở lại nội đường trong viện của mình, Mạc Đông Khoan một thân y phục dạ hành đang ngồi trên ghế uống trà. Lý Tây bên canh hầu hạ. Lý Cáp mỉm cười khi thấy Mạc Đông Khoan và nói việc đó làm tốt chưa? Mạc Đông Khoan nói đương nhiên làm tốt, ta sư phụ ngươi làm việc khi nào không được chứ? Lý Cáp nói với Thượng quan Thanh Thanh đứng bên cạnh Thanh Thanh đêm nay không cần trở về Á Phản Cát. Ở lại đây qua đêm đi. Diễm Nhi, ngươi dẫn Thanh Thanh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thượng quan Thanh Thanh không phải lần đầu đến Vương Phủ, nhưng là lần đầu tiên ở lại qua đêm. Khi nghe Lý Cáp nói trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khác thường. Trộm nhìn hắn một cái. Mặt cười ửng đỏ. Vén áo thi lễ và nhỏ nhẹ xin cáo lui. Cùng Diễm Nhi đi xuống. Đáng tiếc lúc này Lý Cáp đang suy nghĩ một việc nên không có chú ý đến vẻ mặt của Thượng quan Thanh Thanh. Nếu không tâm lý hắn sẽ rất đắc ý rồi lại mắng sao mà hắn lâu trưởng thành quá. Lý Cáp ngồi xuống bên cạnh Mạc Đông Khoan. Ôm Thiên Thiên vào lòng. Thiên Thiên sắc mặt vẫn bình thường. Tiếp tục việc chính là châm trà. Mạc Đông Khoan nhìn Thiên Thiên mà thở dài nguyệt nữ ạ nguyệt nữ. Lý Cáp biểu môi được rồi sư phụ. Đừng có mỗi lần gặp Thiên Thiên đều tỏ ra bộ dáng đói khát. Muốn hay không con đưa hai con heo mẹ cho người giải khát. Mạc Đông Khoan châu mày tiểu tử ngươi. Nhìn vài lần cũng có mất tí thiệt nào. Hẹp hòi thế. Mệt cho ta còn dạy cho ngươi thuật ngữ nữ tương nữ. Nếu không nhờ ta, ngươi có thể tìm được một nguyệt nữ như Thiên Thiên sao? Được được rồi đại ân đại đức của sư phụ. Đệ tử không bao giờ quên. Cũng nên nói lại. Nghe nói tiểu thiếp của Hà Cầu xinh đẹp như hoa. Đáng tiếc sư phụ nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ây. Không thể ai. Thật đáng tiếc. Lý Cáp vừa nói vừa nhìn phía dưới của Mạc Đông Khoan, vẻ mặt tiếc nuối. Mạc Đông Khoan cũng nhíu mày, vươn một ngón tay. Lý Cáp sửng sốt sao? Mạc Đông Khoan hừ một tiếng, ngạo nghễ nói chẳng lẽ ta không có ngón tay sao? Ách! Lý Cáp xấu hổ. Trong đầu lại hiện ra tình cảnh nữ nhân uyển chuyển rên rỉ bởi ngón tay của Mạc lão. Không khỏi sợn tóc gáy. Chương 42 nữ hài tâm tư người dịch đích nguồn khoái lạc môn kim duy sư tầm bởi dân. Gơn. 1504 Việt Nam. Âu. Ngày hôm sau người người từ các nơi đến chúc thọ bắt đầu lục đầu rời đi Diên Đông Thành. Nhưng trong Diên Đông Thành, ở phủ của tỉnh Kháng Bố Chánh Sử Hà Cầu lại xảy ra một sự kiện lớn. Tối hôm qua Lý Cáp hàn huyên rất lâu với Mạc Đông Khoan. Cho nên thẳng đến mặt trời lên cao ba sào vẫn còn ôm Thiên Thiên hô hô ngủ. Ba. Một tiếng. Cửa được đẩy ra. Đã lâu không thấy tiểu biểu muội chân giao chu cái miệng nhỏ nhắn chạy vào. Đến bên giường cởi giày nhỏ trực tiếp nhảy lên giường. Ngồi lên eo của Lý Cáp đang ngủ say. Lý Cáp trong mơ hồ cảm giác được chăn ngày càng nặng, cũng nghe thấy mùi thơm quen thuộc, không khỏi mở mắt ngỡ ngàng. Chỉ thấy hai mắt to tựa như hai bảo thạch. Hô xích nhấm nháy. Lông mi thật dài cơ hồ đụng mí mắt hắn. Mũi cũng chạm mũi hắn. Biểu môi xinh xắn mềm mại. Thiếu tí nữa đã cùng bờ môi của hắn dính vào nhau. Tay trái Lý Cáp còn ôm Thiên Thiên. Tay phải từ chăn vươn ra. Đỡ lấy tiểu kiều đồn một của biểu muội. Nhẹ nhàng dùng một chút lực. Dùng mũi đẩy nàng một chút. Nói như thế nào sớm như vậy lại tới phá ta.

để khuôn mặt nhăn như khổ qua thì không thể làm tiểu tân nương của biểu ca được đâu. Chân Dao lập tức vui mừng hớn hở ôm lấy cổ của Lý Cáp, ngọt ngào nói biểu ca thật tốt. Lý Cáp không nói gì nhưng xấu xa tự kỷ. Chú thích một kiều đồ mông, chú thích cho độc giả mới. Hai tiểu thí thí mông, chú thích cho độc giả mới. Ba lan sói, ở đây tác giả chơi chữ nhằm đề cao tính lan của Lý Cáp. Hoàng khố đệ tử. Chương 43 Hoàng khố. Tác giả hắc oa dịch giả bơm, mơn. Kim đung côn ve tơ tu an 10 nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp ngồi ở lầu 4 Thanh Nguyệt Lâu, vừa thưởng thức trà vừa nhìn xuống đường phố từng hàng người nhốn nháo qua lại. Thiên Thiên ngồi cạnh hắn, thỉnh thoảng lại châm trà. Diễm Nhi ngồi phía sau, một tay vòng qua ôm lấy eo hắn. Chân Dao ngồi phía đối diện, đôi chân thon nhỏ đang đung đưa. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm biểu ca. Không hiểu trong đầu nàng đang nghĩ điều gì. Một lát sau Lý Đông xuất hiện. Sao rồi? Lý Cáp quay đầu nhàn nhạt hỏi. Lý Đông ghé sát tới tai hắn nói. Hà Phủ đã ém nhẹm việc vừa rồi, nhưng chuyện này đêm qua nhiều người biết lắm, tin tức lộ ra cũng không ít. Hà Cầu xử lý thế nào? Hà Cầu a, hắn hạ độc chết người thiếp, còn Hà Nguyên thì bị nhốt lại, chuyện này ngoài hắn ra không ai được biết. Lý Đông kể lại. Ở Đại Hạ, nữ tử đã kết hôn một khi làm ra những chuyện thương phong bại tục. Lại có chứng cứ thì gia đình nhà chồng muốn xử sao cũng được. Cho dù giết chết cũng chẳng vấn đề gì. Nhất là kẻ có quyền như bố chánh sứ. Lý Cáp mỉm cười. Muốn chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì sao. Sờ cầm một cái, Lý Cáp lẩm bẩm. Xem ra ta còn phải đốt thêm một mồi lửa mới được.